Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đệ 24 chương. Trình Dục Huyết từ trên cây nhảy xuống tới, chờ hắn xuống dưới lúc sau, Ninh Bất Vấn mới phát hiện này khỏa trên đại thụ thế nhưng còn có một cái cũng đủ cất chứa một cái. Thành niên nam nhân như vậy đại tổ chim, tức khắc đem kinh ngạc tầm mắt rời về phía Trình Dục Huyết. Này tuyệt đối là Trình Dục Huyết chính mình làm ra tới, oa, ngươi thích sao? Trình Dục Huyết rất là vừa lòng Ninh Bất Vấn đối hắn tác phẩm khẳng định. Ngươi thích nói, ta cũng có thể cho ngươi lại làm một cái. Bất quá trước mắt cái này oa là ta chính mình tư hữu. Không thể thả ngươi đi lên, không? Không cần, Ninh Bất Vấn tuy rằng đã sớm biết Trình Dục Huyết đầu óc không quá bình thường. Nhưng là thấy hắn ngốc tại tổ chim. Này lực đánh vào thật đúng là không phải giống nhau đại. Như vậy tiểu nhân thụ là như thế nào có thể cất chứa ngươi oa ở mặt trên? Ninh Bất Vấn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Trước mắt này cây thoạt nhìn cũng chính là mười mấy năm thụ linh. Không lớn, miễn cưỡng bỏ lên đi còn hành. Nhưng là muốn nằm ở mặt trên kia cơ bản chính là nằm mơ. Một hào quân đoàn có người đặc thù thể chất là vật thể cường hóa. Ta làm hắn giúp ta cường hóa này cây thừa nhận năng lực. Liền tính cầm hỏa, mũi tên, pháo cũng không thể chinh phục Trình Dục Huyết đương nhiên trả lời. Nói, giống như đột nhiên liền có điểm minh bạch những cái đó quân đoàn vì cái gì như vậy phiền Trình Dục Huyết, nhìn một cái Trình Dục Huyết làm này đều gọi là gì sự. Chuyên môn làm nhân gia tinh anh cho ngươi cường hóa một thân cây cho ngươi làm tổ chim. Này nếu là đặt ở diễn đàn, 8 phần là có thể đắp lên ngàn lâu thiệp. Hảo, không nói này đó, người đồ vật đều dọn lại đây sao? Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái, cúi đầu duỗi tay đem tiểu tân cấp ôm lên, giống như dài hơn mấy cân thịt a, ăn béo không ít, hắn cúi đầu ôm tiểu tân bộ dáng cùng ở chiêu linh, phó bản bộ dáng không có bất. Luận cái gì khác nhau? Trình Dục Huyết chỉ cần nguyện ý ngụy trang, hắn hoàn toàn có thể cho trên thế giới bất luận cái gì một người đều thích hắn. Tiểu Tân thập phần chân cho liếm liếm Trình Dục Huyết tay. Đã dọn lại đây, Ninh Bất Vấn không tự giác rời đi tầm mắt. Tiểu Tân vài thiên không có tắm rửa, Trình Dục Huyết nghe vậy lập tức liền đem Tiểu Tân cấp thả. Xuống dưới, ta, còn rất ái sạch sẽ. Đại vương, ngài phân phó sự tình chúng ta đã làm được, nếu là không có việc gì chúng ta liền tan tầm mơ siêu, đội bảo an đội trưởng vẻ mặt hèn mọn. Hận không thể chính mình cao lớn thân hình có thể ở ngay lúc này biến thành 1m8. Như vậy tồn tại cảm mới có thể rơi chậm lại, tan tầm đi, Trình Dục Huyết bàn tay vung lên, sảng khoái nói, dư lại sự tình ta cùng Bất Vấn chính mình xử lý thì tốt rồi, đa tạ đại vương, đội bảo an đội. Trưởng nghe thấy Trình Dục Huyết trả lời, vội vàng khom lưng, dưới chân khói bay trốn. Ninh Bất Vấn muốn duỗi tay đi bắt cũng chưa có thể gặp được một mảnh góc áo. Này mẹ nó cũng chạy quá nhanh nhất định, ta không phải thực hiểu, Ninh Bất Vấn quả thực bất đắc dĩ. Ta có thể cảm giác ra tới. Người kỳ thật cũng không thích ta, chỉ là rất tốt với ta kỳ mà thôi, chỉ là tò mò lời nói yêu cầu làm được này một bước sao. Ngô, Trình Dục Huyết vẻ mặt nghiền ngẫm, ta không biết ta có thích hay không ngươi, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta ở bản chất là cùng loại người, nhất định phải lời nói. Đại khái chính là nguyên thạch cùng mài rũa sau kim cương khác nhau. Ngươi trên người còn ngụy trang một tầng đồ vật ta không bệnh, Ninh Bất Vấn nghẹn nghẹn. Nghẹn ra 3 chữ tới. Kỳ thật hắn trong lòng có rất nhiều không tốt lắm nghe nói có thể nói. Nhưng là lại sợ nói ra lúc sau làm Trình Dục Huyết càng thêm hứng thú ngẩng cao. Đành phải nhịn, rất nhiều người chính mình có bệnh nhưng là không biết, Trình Dục Huyết nhún nhún vai. Ta biết ta tư duy cùng các ngươi không giống nhau. Nhưng ta không cảm thấy ta như vậy liền không tốt, nói xong. Trình Dục Huyết lại lẻn đến trên cây đi, nằm ở chính mình tỉ mỉ chế tác tổ chim, ta có điểm mệt mỏi, chính ngươi đi trong phòng đi, đừng tới quấy rầy ta. Ninh Bất Phấn cảm thấy Trình Dục Huyết tựa hồ có điểm tức giận bộ dáng, nhưng tựa hồ lại không rất giống. Trình Dục Huyết không giống như là sẽ bởi vì loại này lời nói tức giận người. Ninh Bất Phấn chính buồn đầu khổ tưởng, khóe mắt dư quang thấy Tiểu Tân ủy ủy khuất khuất ngồi xổm một bên. Lập tức phản ứng lại đây, chính mình thật đúng là đầu thiết, hắn vì cái gì muốn như vậy quan tâm Trình Dục Huyết a? Không nghĩ, không nghĩ, cùng ta không có gì quan hệ. Tốt, Ninh Bất Phấn nói như vậy một câu. Dưới chân khói bay tốc độ nửa điểm cũng không thể so đội trưởng đội bảo an chấm mơ siêu Trình Dục Huyết từ tổ chim nhô đầu ra. Thấy này một người một cầu bóng dáng thực mau liền biến mất không thấy. Hắn ngủ cái này tổ chim kỳ thật thực tinh xảo. Cơ hồ đều là dùng trò chơi phó bản ma thú lông chim bện. Thoải mái độ đại khái so mặt thế trước tốt nhất nệm còn muốn thừa lấy vài lần số đế mơ siêu chỉ như. Vậy một cái hoa, liền đủ để con rớt Ninh Bất Phấn 10 năm thiếu nợ. Số 2 quân đoàn, cũng không tệ lắm mơ siêu Trình Dục Huyết lẩm bẩm. Hy vọng hắn có thể sống lâu một chút thì tốt rồi, người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu, Trình Dục Huyết nói. Chính mình nở nụ cười. Vẫn là trước kia người ta nói lời nói thú vị, ước chừng là nghĩ tới cái gì. Trình Dục Huyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ lên, hắn thực thích cái này tổ chim, ngẫu nhiên thể hội một phen đương điểu cảm giác cũng thực không tồi. Nhân tạo dương quang thực mau liền biến mất, thay thế chính là nhân tạo ánh trăng, nhưng cho dù là giả ánh trăng, chiếu vào Trình Dục Huyết trên mặt cũng là một loại kinh tâm động phách mỹ. An tĩnh, mỹ lệ, thực mau, một con hung mãnh cự thú từ bệnh viện mặt sau chậm gì gì đã đi tới. Ghé vào dưới tàng cây chậm rãi chờ chính mình chủ nhân tỉnh lại. Ninh Bất Phấn phòng bệnh rất là bình thường. Liền giường, cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ gì đó, trên bàn sách còn thả mấy quyển thư. Đều là một ít triết học loại thư tịch, đơn giản tới nói. Cái này 002 phòng bệnh có thể so Ninh Bất Phấn phía trước thuê phòng ở muốn càng giống một cái ra. Tới đâu hay tới đó. Tiểu Tân, về sau chúng ta liền phải ở nơi này, uông, người nói Trình Dục Huyết sốt cuộc có phải hay không? Sinh khí, Ninh Bất Phấn nhéo Tiểu Tân lỗ tai. Hắn nếu là thật sinh khí ngươi nói làm sao bây giờ? Uông ai? Ta thật là xuẩn, người cũng sẽ không nói chuyện, Ninh Bất Phấn thở dài nói. Bực bội, ngày mai ta liền đi số 2 quân đoàn báo danh, sớm một chút đi Pandora sấm quan, uông, ta không có bệnh, Ninh Bất Phấn lại xoa bóp Tiểu Tân. Béo bụng, không được, ta mang người đi tắm rửa uông, không nghĩ tẩy cũng đến tẩy. Số 2 quân đoàn nơi dừng chân liền ở Nhất Hào quân đoàn bên cạnh. Ngồi xe cũng liền nửa giờ, đội bảo an có chính mình tư ra xe thể thao, liền gánh vác tương ứng tài xế nghĩa vụ. Gì, người không phải ở tại phòng bệnh sao? Đường tài xế này một cái bảo an xem khởi có chút khờ. Người như thế nào từ bên cạnh hoa viên nhỏ ra tới? Bệnh viện bên cạnh kia một mảnh vành đai xanh chính là Trình Dục Huyết hoa viên nhỏ. Bên trong có hắn từ phó bản mang ra tới các loại ma thú ma thực từ từ. Có đôi khi tâm huyết dâng trào liền trực tiếp ở trong hoa viên ngủ. Bọn họ giống nhau cũng không dám tới gần. Không có, ta chính là lạc đường, Ninh Bất Phấn mặt không đổi sắc nói. Đại vương là rời giường sao? Không biết, hắn hành tung chúng ta không dám hỏi thăm, cũng hỏi thăm không đến. Hắn loại này cấp bậc người chơi. Khẳng định có thể tùy thời ra vào Pandora, có đôi khi 10 ngày nửa tháng không trở lại đều là thường có sự tình, bảo an tài xế không sao cả. Nói, thói quen thì tốt rồi, đại vương là rất thích lăn lộn người, nhưng giống nhau đều sẽ không hạ tử thủ, nhiều nhất cũng chính là ở bệnh viện nằm cái 1-2 năm trình độ cứ như vậy cũng đã thực đáng sợ. Không có gì, phiền toái ngươi đưa ta đến số 2 quân đoàn đi được chứ? Đây là ta nhiệm vụ, lên xe đi, số 2 quân đoàn làm công chỗ chính là một tòa cao chọc trời đại lâu. Quân đoàn làm công địa điểm không sai biệt lắm đều là như thế này. Có mấy cái tầng lầu là chuyên môn dùng để đi học. cũng hữu dụng tới dừng chân, cũng có nhà ăn, không sai biệt lắm chính là một cái loại nhỏ xã hội. Tự cấp tự túc, mà quân đoàn thành viên người nhà còn lại là ở tại đại lâu phụ cận một ít dân cư. Cũng là không bị cho phép đến office building đi, tùy tiện xâm nhập chỉ có toi mạng phần. Cũng may Ninh Bất Vấn phía trước cũng đã cùng số 2 quân đoàn liên hệ qua. Cho nên lúc này đây cũng có chuyên môn người tới đón. Ở gia nhập quân đoàn bên trong, Ninh Bất Vấn thông qua đại biểu phát tới tin tức mới biết được. Nguyên lai mỗi một cái quân đoàn thành lập đều là yêu cầu đi Pandora phó bản tìm kiếm kiến quân lệnh. Có cái này lệnh bài ở mới có thể được đến Pandora thừa nhận thuận lợi kiến đoàn. Cho nên bọn họ mới vẫn luôn là một cái siêu cấp chủ đoàn. 49 cái phụ thuộc đoàn. Số 2 quân đoàn làm sao sao quân đoàn phụ thuộc đoàn chi nhất. Tự nhiên cũng có được một bộ phận quyền hạn, tỉ như thành lập đội ngũ đưa vào tên lúc sau. Này đó đội ngũ thành viên có thể bảo đảm bị phân đến một cái trong đội ngũ. Không cần phải dùng đặc thù chói định đạo cụ tạp, đối mặt khẩn cấp cầu viện. Phó đoàn trưởng trở lên cấp bậc cũng có thể trực tiếp tiến vào trong trò chơi cứu vớt đoàn viên. Quyền hạn, cụ thể còn có cái gì? Tư liệu liền không có nói thêm, hẳn là phải chờ tới thăng lên đi lúc sau mới có thể biết. Người tới không khéo, chúng ta đoàn một cái tiểu đội phát ra cầu cứu tín hiệu. Phó bản lâm thời biến dị, khó khăn tăng gấp bội. Cho nên đoàn trưởng trực tiếp đi phó bản cứu người, dẫn đường Ninh Bất Vấn đoàn viên nói lời này. Thời điểm cũng có chút lo lắng, bất quá chuyện của ngươi đều đã an bài hảo. Đoàn trưởng đối với ngươi đánh giá rất cao, cho nên ngươi là không dùng tới khóa trực tiếp cùng trước mấy kỳ chiêu tiến vào đã học tập qua tân. Nhân tạo thành một cái tiểu đội đi Pandora, phía trước tiến vào tân nhân có mấy cái. Ninh Bất Vấn tò mò hỏi. Không sai biệt lắm có 4 cái, hơn nữa người chính là 5 cái. Chúng ta tiểu đội giống nhau cũng ở 5 đến 8 người chi gian, dẫn đường người trả lời nói. Bất quá cái này tiểu đội, có một người người yêu cầu chú ý một chút, người nào? Cái này tiểu đội tự hào là 818, đội trưởng là Lương Phi, hắn là đã trải qua quá 5 lần phó bản, nguyên bản là 26 hào đoàn. Bị chúng ta tham mưu đào lại đây, năng lực xuất chúng, người hoàn toàn có thể tín nhiệm hắn. Mặt khác hai cái nguyên bản cũng là mặt khác đoàn, làm người cũng không tồi. Cuối cùng một cái, là chúng ta đoàn trưởng đi trong nhà lao chuộc ra tới, trong nhà lao. Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Phía trước ba cái còn tính bình thường, như thế nào cuối cùng một cái liền phong cách đột biến. Là mặt thế phía trước phạm nhân, phạm đến hình như là tài chính tội, chúng ta đoàn trưởng cảm thấy người này thực thích hợp trò chơi. Liền dùng quyền hạn đem hắn cấp chuộc ra tới, hắn xem như cho các ngươi tân nhân bảo đảm mơ siêu, dẫn đường người đã thấy nhiều không trách. Cơ hồ mỗi một tân nhân đều sẽ tò mò, đoàn trưởng nói, chỉ cần cái kia phạm nhân huấn luyện ra, bảo hộ ra tới tân nhân càng nhiều. Hắn thời hạn thi hành án liền có thể được đến giảm miễn, này cũng miễn cưỡng xem như một chút phúc. Lợi đi, hiện tại thế giới đều biến thành cái dạng này, trừ phi những cái đó tội ác tày trời trọng hình phạm. Bằng không mặt khác phạm nhân đều là có thể thông qua tham dự Pandora trò chơi đạt được thời hạn. Thi hành án giảm miễn, bằng không nơi nào còn có nhiều như vậy sức người sức của đi chiếu cố này đó phạm nhân đâu. Còn nữa, Pandora cũng không phải không có kéo qua phạm nhân đi trò chơi phó bản. Cùng với chờ này đó phạm nhân lợi dụng Pandora mở ra đặc thù thể chất trốn ngục. Còn không bằng trước tiên giám thị lên, còn có thể vì cái này xã hội làm cống hiến, bất quá có thể vận dụng số 2 quân đoàn đoàn trưởng quyền hạn đi chuộc người. 8 phần phạm đến cũng không phải giống nhau kinh tế án tử. Ninh Bất Vấn ở trong đầu bay nhanh hồi tưởng tương ứng tội phạm tên. Xem có thể hay không đối tượng, kia hắn thời hạn thi hành án có giảm bớt sao? Ngạch, ngược lại gia tăng rồi. Hắn phía trước cùng mấy cái tân nhân đội ngũ tiến Pandora. Bởi vì làm việc quá độc lai độc vãng, cho nên bị khiếu nại. Người nếu là không tới, chúng ta liền tính toán một lần nữa đem hắn đưa đến trong phòng giam phục hình đi, dẫn đường người. Vẻ mặt bất đắc dĩ, này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Ninh Bất Vấn căn bản sờ không được đầu óc, bởi vì hắn là người quen, dẫn đường người một bên nói. Một bên đẩy ra môn, căn cứ chúng ta điều tra, các ngươi là cùng gia viện phúc lợi ra tới, cho nên đoàn trưởng nói, giao cho ngươi nhất thích hợp ha, nhưng ta cái kia viện phúc lợi ít nhất kinh doanh vài thập niên. Mỗi năm như vậy nhiều tiểu hài tử, với ta mà nói một cái viện phúc lợi hài tử cùng người xa lạ lại có cái gì hai dạng khác biệt. Liền đến nơi này, tái kiến, dẫn đường người đơn giản nói một câu. Lập tức liền đi rồi, Ninh Bất Vấn đi vào phòng, thấy hai nam một nữ, người hảo, người chính là Ninh Bất Vấn đi, ta nghe nói, S đánh giá, toàn đoàn mời, thiên tài trong thiên tài, một cái thân hình trung đẳng diện mạo trung đẳng bình phàm nam nhân đi. Rồi đi lên, chủ động cầm Ninh Bất Vấn tay, ta là Lương Phi, tạm thời là chúng ta 81 đội trưởng. Này hai cái là Tào Thu cùng Văn Đa Đa, Tào Thu là cái nữ hài tử. Thoạt nhìn đại khái 22 tam bộ dáng, tướng mạo rất là thanh tú, một đôi mắt to thoạt nhìn thực thủy linh, gương mặt bên cũng có một cái tiểu má lúm đồng tiền. Nhìn rất là đáng yêu, không nghĩ tới là cái đại soái ca. Người hảo, ta là Tào Thu, một cái khác nam hài tử tóc mái tương đương trường. Làn da cũng thực tái nhợt. Môi lại hồng quá phận, thoạt nhìn rất giống là nào đó đêm hành sinh vật, hắn tự giới thiệu chỉ có ngắn ngủn ba chữ, Văn Đa Đa, các ngươi hảo, ta là Ninh Bất Vấn, thỉnh Đa Đa chỉ giáo, Ninh Bất Vấn cũng đi theo đánh một lời chào hỏi. Nói, Ninh Bất Vấn lại nhìn một chút phòng, xác định không có xuất hiện thứ năm cá nhân, ta nghe nói hẳn là còn có một cái, hắn mới vừa đi thượng WC. Hẳn là lập tức liền trở về, Tào Thu cười cười. Phía trước đoàn trưởng nói các ngươi là nhận thức, ta liền an tâm rồi. Ta không phải thực am hiểu cùng hắn ở chung, từ từ. Ta không nhất định nhận thức, Ninh Bất Vấn đánh gãy Tào Thu nói. Ta nghe được cách nói chính là chúng ta là một nhà viện phúc lợi. Nhưng là viện phúc lợi rất nhiều tiểu hài tử. Hơn nữa mỗi năm đều sẽ đi một đám lại tiến vào một đám. Cho nên ta không nhất định, Ninh, không, hỏi, môn bị một chân đá văng ra, Ninh Bất Vấn nghe thấy có người kêu tên của mình, theo bản năng quay đầu, lập tức thấy một người hướng tới chính mình mãnh nhào tới. Cẩn thận, Lương Phi nhịn không được kinh hô, Ninh Bất Vấn phản ứng có thể so Lương Phi nói muốn mau nhiều. Cơ hồ đang xem thấy hắc ảnh trong nháy mắt thân mình liền tự động rơi chậm lại. Trượt đi ra ngoài, đối phương phát cái không, uông tiểu tân trực tiếp xông lên đi cắn cái này ý đồ công kích chính mình chủ nhân ra hòa. Cắn đối phương cánh tay không bỏ, buông ta ra, nam nhân muốn đem tiểu tân cấp loát xuống dưới. Tiểu tân, buông ra hắn, Ninh Bất Vấn nhìn đối phương vài mắt. Cảm thấy có điểm quen mắt, tiểu tân không tình nguyện buông ra khẩu, người trường bản lĩnh, cư nhiên thả chó cắn ta. Nam nhân rất là sinh khí, có năng lực liền cùng ta một chọi một mình đấu. Thả chó cắn người tính cái gì anh hùng hảo hán, người vừa rồi đánh lén ta như thế nào không nói cái gì anh hùng hảo hán. Ninh Bất Vấn nửa điểm đều không khách khí, bị ta đánh lén đến là ngươi vô dụng, nam nhân cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống, còn có thể tiến số 2 quân đoàn, thật là ông trời mở mắt. Làm ta có báo thù rửa hận cơ hội, vân vân, Ninh Bất Vấn đánh gãy đối phương nói. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi rốt cuộc là ai sao? Ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Nam nhân tựa hồ so Ninh Bất Vấn còn muốn giật mình. Ta nên nhớ rõ hắn sao? Đích xác có điểm quen mắt, nhưng là ta thật sự nghĩ không ra, Ninh Bất Vấn nghiêm túc nhìn người nam nhân này mặt. Thật sự không nghĩ ra được. Người nam nhân này lớn lên khá xinh đẹp, là thực chính khí lẫm nhiên soái ca loại hình, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên mới có thể làm tài chính lừa dối đi. Bằng không ai tin tưởng hắn cho hắn đầu tiền a. Ninh Bất Vấn, người lương tâm sẽ không đau sao? nam nhân quả thực khí tạc, ngươi tên này vốn dĩ hẳn là ta, lúc ấy ngươi cùng ta chơi kéo búa bao thắng ta, so với ta giành trước một bước tuyển tên, ngươi quên mất. Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt, tựa hồ ở cẩn thận hồi tưởng. Viện Phúc Lợi, ngươi là số 4, ngươi là số 5, đợi chút các ngươi liền ấn trình tự rút thăm. Chiều đến cái nào tên chính là cái nào tên, đã biết sao, đã biết. Tiểu hài tử nhóm chăm miệng một lời đáp. Tiểu béo, tiểu béo, tiểu nam hài lộ ra một hàm răng trắng. Chọc chọc phía trước tiểu béo, ta không thích số 5, chúng ta tới chơi kéo búa bao đi, ai thắng ai chính là số 4, được không? Hảo, kéo búa bao, ta thắng, số 4 là ta bảng số cho ngươi, ô ô ô ta có thể hay không không đổi, không được. Ngươi bại bởi ta liền phải đổi, ngươi tuyển số 4, trở thành Ninh Bất Phấn, ta lại tuyển cái An Bất Lý phá tên, nam nhân. Nga, không, An Bất Lý đã vén tay áo chuẩn bị lại đánh một hồi. Ngươi hiện tại còn không có nhớ tới sao? Ninh Bất Vấn bị như vậy vừa nhắc nhở, cuối cùng nghĩ tới, hình như là có như vậy một chuyện tới. A, ngươi là cái kia tiểu béo a, mấy năm không thấy, ngươi giảm béo thực thành công a. Ninh Bất Vấn mỉm cười nói, như vậy một chuyện nhỏ ngươi còn nhớ đến bây giờ a, thật là làm khó ngươi, ta đều quên mất. Ha ha, cái này phá tên vẫn luôn đi theo ta, ta muốn quên đều không thể quên được. An Bất Lý còn muốn tiến lên, bị Lương Phi cấp kéo lại, đoạt danh chi thù, không đội trời chung. Ninh Bất Vấn cào cào lỗ tai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chính ngươi thua trách ta làm cái gì, ta lại không có gia lão thiên. Nói xong, Ninh Bất Vấn quay đầu nhìn về phía Lương Phi, đội trưởng, chúng ta có phải hay không nên xuống trò chơi phó bản? Ở chỗ này chậm trễ đã lâu đều, đúng đúng đúng. Là có thể chuẩn bị đi, Lương Phi cũng cảm thấy không thể mặc kệ bọn họ hai cái như vậy xào đi xuống. Thấp giọng khuyên nhủ, An Bất Lý, ngươi nếu là lại động thủ, ngươi liền phải hồi trong phòng giam tiếp tục phục hình, ngươi xác định muốn lãng phí này cuối cùng một lần cơ hội sao? An Bất Lý nâng lên nắm tay chậm rãi thả xuống dưới. Vẻ mặt không cam lòng, là, đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội. Còn gặp được hận nhiều năm như vậy người, nơi nào nguyện ý từ bỏ cái này rời đi nhà giam cơ hội. Hảo, ta cho ngươi một cái mặt mũi, chờ ta thông quan sau bắt được hoãn thi hành hình phạt kỳ lại đến cùng hắn tính sổ. Ninh Bất Vấn chỉ là cười cười không nói lời nào, một cái ở vài tuổi thời điểm liền bại bởi người của hắn. Một cái làm lừa dối còn bị bắt người, liền tính đầu óc còn không có trở ngại. Cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ninh Bất Vấn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Liền một cái An Bất Lý, liền đóa bọt sóng đều không tính là. Tiểu Tân, làm tốt lắm, trở về liền cho ngươi thêm cơ mơ siêu. Ninh Bất Vấn sờ sờ Tiểu Tân đầu chó. Nửa điểm cũng chưa đem An Bất Lý để vào mắt. An Bất Lý lại tưởng tiến lên, bị Lương Phi kéo gắt gao. Đội trưởng man đáng tin cậy, Ninh Bất Vấn đẩy đẩy Văn Đa Đa bả vai. Người nói đúng đi, Văn Đa Đa sâu kín nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Gật gật đầu, chúng ta đi thôi, Lương Phi thấy bọn họ hai cái không xảo. Yên lặng sát sát trên đầu hãn, chỉ cầu nguyện bọn họ hai người ở phó bản không cần cho nhau kéo chân sau là được. Chúng ta trong phòng có đặc thù thông đạo. Chỉ cần tiểu đội người tề liền có thể đi rồi. Các người mau tới đây đi. Thời gian không sai biệt lắm mơ siêu. Ninh Bất Vấn, An Bất Lý, Tào Thu, Văn Đa Đa, Lương Phi năm người đứng ở cùng nhau. 81 đội thành viên đến đông đủ. Chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Một cái máy móc thanh âm vang lên. Nháy mắt, đã bị chùm tia sáng vây quanh. Không hổ là quân đoàn. Này đãi ngộ cũng thật hảo. Còn mang trước tiên báo trước, Ninh Bất Vấn nhớ tới chính mình lần đầu tiên bị đột nhiên kéo vào. Đi trạng thái, nhìn lại hiện tại, chỉ cảm thấy gia nhập tổ chức thật là một cái lại anh minh bất qua quyết định. Đồ nhà quê, An Bất Lý chào phúng một tiếng, vài người thực mau liền biến mất ở trong phòng. Quen thuộc cảnh sát, quen thuộc khách phục, Hoan nghênh tiến vào Pandora trò chơi, hết chương.